Có khi internet bên sư bị yếu không? Sư thoát được cao mất rồi anh, đâu có thấy sư đăng nhập ở Zoom đâu. Dạ nhưng mà giờ thấy sư out rồi, giờ không có thấy đâu nữa rồi. Alo. À, hay quá, ông chậm quá nên là mình đang chờ mà ông cứ ngồi ông hiền quá, chắc là bị đền bà xã la. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, tại bây giờ là tôi giảng, bây giờ ông không thấy hình tôi phải không? Dạ ra, tại vì bây giờ mà có cái hình ảnh đó là nó sẽ yếu liền. Dạ rồi, vậy là bây giờ bên đó là nghe rõ 100% phải không ạ? Dạ rồi, hôm nay chúng ta học tiếp bài kinh Giáo Văn Bát Ký. Chúng tôi, tức là Toại Khanh đang ở tại Calama, ở đây một tháng, và sẽ rất là tiếc nếu mà phải bỏ 4 buổi giảng. Thì uổng lắm, cho nên cố gắng, nhưng có điều không hình ảnh thôi, cũng không quan trọng gì nha. Xưa giờ trước khi có cái Zoom này mình cũng dạng audio. Và cũng mong lần mai này đó là thỉnh thoảng khi mà chúng tôi có dịp về đây một tháng 2 tháng thì rất hy vọng là chúng ta sẽ có những lớp học, lớp học giáo lý mà thay vì bà con phải đi về châu Âu thì nó xa xôi đó. Thì ở đây mình Úc qua được, Việt Nam qua được này. Còn lớp học chẳng hạn như bây giờ tôi đang ở đây ở không rất là uổng, nếu mà một tháng đây mà có bà con qua, mình có một cái tháng mình học chỗ chuyên tu, học chuyên tu một cái gì đó thôi, học ví dụ mình học chuyên về cái tứ niệm xứ, hoặc là học về cái A Di Đàm, mà A Di Đàm A Di Đàm cái gì ta, với A Di Đàm mà không phải là căn bản, mà kiểu mà A Di Đàm cho cái người mà Việt Nam kêu là tại tại tại chức á, A Di Đàm tại chức á, tại chức nghĩa là họ đang nghiên cứu rồi học cho biết. Thì đó là cơ hội rất là tốt, cơ hội rất là tốt, bởi vì lúc này là lúc tôi về gần các vị nhất. Chứ còn các vị đi qua Mỹ và qua châu Âu thì rất xa, tốn kém mà mệt mỏi lắm. Bên Việt Nam qua đây có chút xíu rồi. Rồi mai này khi có các khóa thiền đó là tính chuyện khác nha, các khóa thiền tính chuyện khác, nhưng mà ngay bây giờ nè, ngay lúc này nè, thì phải nói là tốt nhất, đây là cơ hội tốt nhất. Rồi cái bài kinh này á, là bài kinh Giáo Văn Bát Ký mà bên Hán Hán Hán Tạng ấy kêu là Kiều Phạm Bà Đề ha. Cái vị này tên là Kiều Phạm Bà Đề. Vị này là một trong những người bạn thân của thanh niên Giá Xá. Thanh niên Giá Xá là cái nhóm mà 50 mấy người mà đi xuất gia sau cái nhóm Kiều Trần Như đó, thì tên nhóm Giá Xá. Thì cái ngài Giáo Văn Bát Ký này nè là một trong những người bạn thân của ngài Giá Xá, phải không? Ngài Giá Xá. Cái vị này có bốn trí vô ngại nhưng mà ẩn danh, có nghĩa là không có xuất hiện. Tôn và đại chúng tỳ kheo đi đến một cái bờ sông lớn tên là sông Sarapu. Sarapu thời đó có những sông lớn, bây giờ vẫn có những sông giờ đã khô cạn, nhưng mà thời đó có 5 năm, có 5 con sông lớn, ví dụ như là sông Yamuna, sông Achiravati, sông Ganga, sông Sarapu. Thì cái sông Sarapu là một sông lớn trong 5 con sông lớn nhất thời đó. Thì đêm đó Đức Phật và Chư Tăng qua đêm ở bên cạnh bờ sông Sarapu. Thì nửa đêm mới nước sông nó lên đột ngột, nó cuốn phăng phăng phăng với một tốc độ lớn. Thì các vị phàm tăng hết hồn, đang ngủ thì nước nó tràn lên, các vị hết hồn. Thì với cái tốc độ đó, với cái lưu lượng đó, là coi như trong vòng 5 giây là cuốn phăng mọi thứ bên bờ đó, lũ về, lũ trên trên nguồn về. Thì cuốn phăng, thì lúc bây giờ Đức Phật ngày mới gọi ngày ngày ngày Giác Quan Bát Tí. Ngày nay Giác Quan Bát Tí hãy trấn ngang chúng tỷ kheo phàm phàm phu đi, ngài chỉ nói như vậy, hãy trấn ngang họ đi. Thì tôn giả Giác Quan Bát Tí hiểu ngay, mà cái này mình đọc cái này, nếu mình đọc kiểu như đọc tiểu thuyết Quỳnh Dao thì mình thấy ông ấy không hay, mà chỗ này mình thấy là đặc biệt này. Trong cái lúc mà nguyên ngập đó mà Đức Thế Tôn vẫn nghĩ đến một cái chuyện, nghĩa là ngài đối với mọi chuyện ngài gì giải quyết, giống như là mình set up hết vậy đó. Ngài trước giờ ngài tìm một cái cơ hội để cho chư tăng biết